em hãy ở bên anh nhé. Có được không? Chương 3, rắc rối. Góc truyện audio.com. Nó đi về chỗ với một vận tốc ánh sáng. Bỏ cặp xuống mặt bốc khói nghi ngút. Thấy vậy hắn đắc ý mới cố tình trêu ngươi nó. Sao vui chứ hả, nữ sinh biến thái. Mắt hắn đắc ý cười đều nó. Cậu thật là que đáng mà, nó nói không nên hồn. Cứ đợi đấy, tôi sẽ trả thù mà xem. Mặt nó sát khí lườm tên bên cạnh. Trong lúc tình hình đang nóng bỏng vậy mà hai đứa bàn trên là nhỏ và bạn hắn ta. Lại có thể cười đùa vui vẻ như vậy chứ. Tùng tùng tùng, tiết đầu tiên là giờ hóa. Mà nó thì phải gọi là siêu giỏi hóa rồi. Trước khi chuyển, đến nó từng học ở một trường chuyên hóa vô cùng nổi tiếng. Giáo viên bước vào lớp, nghe nói bà này là sát thủ giờ bà không đứa nào dám nghịch hay quay bài. Bà bước vào lớp tay cầm cái thước gỗ 50cm gỗ đồm đột xuống bàn. Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 15 bộ tất cả tài liệu mau cất hết đi đừng để đến lúc tôi. Bắt được, bà cười một cách bí hiểm. Nó làm bài thi đang vô cùng nghiêm túc và nhanh hết mức. Nhanh như tốc độ ánh. Sáng vậy, nó chỉ mất nửa thời gian đã làm xong. Quay sang bên cạnh là thấy hắn. Đang xoay sở làm bài nó cười một cách tự mãn. Đường đường là nam nhi mà thua tôi đấy. Đồ rùa bò, ha ha, nó cười một cách lỗ. Mãn và quên mất đang ở trong lớp học. Cả lớp quay lại nhìn nó như vật thể lạ nó vẫn đang mải cười sặc sụa thì hắn quay. Sang nhếch môi cười, để xem cô cười tôi đến bao giờ. Trong lúc ấy bà sát thủ đã bước đến cầm lấy bài kiểm tra của nó. Lúc này nó mới ý thức ra điều gì thì mới im lặng. Trời ơi quên mất sao tự dưng cười hả hả làm gì vậy, nó nói thầm rồi tự cốc phà. Đầu mình, bà la sát cầm bài trên tay. Bà mở to mắt và soi từng chữ một như làm thí nghiệm. Sinh học vậy, học thì giỏi nhưng sao mà không có ý tứ gì vậy? Đang trong lớp mà cười. Vậy không tôn trọng tôi sao? Em, bà chỉ tay vào nó rồi phát ra một câu làm nó muốn. Ngất tót cọ nhà vệ sinh một tuần cho tôi. Nghe bà nói vậy, như có một tia sét đánh ngang tai nó. Rồi nó quay sát lườm hắn một cái, tên khốn nạn này. Sao cứ dây vào hắn là mình đen đủ đường vậy? Thật là oan gia, mà, nó vừa nói vừa tức anh ách. Hắn nhìn vẻ mặt của nó như vậy thì vô cùng thỏa mãn. Đắc thắng, các bạn cho mình ý kiến với nha. Cách chương.